Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, nhân viên phục vụ. Hô, một lát sau, Diệp Sát thở phào rồi khẩu khí, nhìn lấy lão bản nương nói, ta hiện tại tính thông qua khảo hạch a. Lão bản nương nói, đương nhiên, ngươi đã thông qua khảo hạch. Diệp Sát nói, kia ta hiện tại xem như nhân viên phục vụ rồi. Lão bản nương lần nữa gật gật đầu. Diệp Sát nói, như vậy, hiện tại có thể cùng ta kỹ càng giảng một chút nhân viên phục vụ sự tình rồi hả? Một đời trước thời điểm, Diệp Sát hoàn toàn chính xác gặp qua cùng thùng xe người trở thành nhân viên phục vụ. Bất quá, làm kia người trở thành nhân viên phục vụ sau, liền rời đi thùng xe. Sau đó Diệp Sát liền không còn có gặp qua đối phương. Cho nên, về sau mới có rất nhiều nghe đồn lưu truyền tới. Trong đó có rất quá vô lý thuyết pháp. Tự nhiên không đề cập tới cũng được. Đáng tin nhất thuyết pháp, chính là trở thành nhân viên phục vụ sau. Không cần tại mỗi một lần đến tử vong đoàn tàu sân ga sau. Rời đi tử vong đoàn tàu đi hoàn thành nhiệm vụ. Cầu lấy một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu sinh tồn cơ hội. Diệp Sát ở kiếp trước thời điểm, cũng là cho rằng như thế. Đây cũng là bị đại đa số người chỗ phỏng đoán, cũng vững tin thuyết pháp, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên cũng không phải là như thế. Lão bản nương trầm ngâm một chút sau nói, đầu tiên, ngươi trở thành nhân viên phục vụ sau, này mang ý nghĩa ngươi cùng những người khác là khác biệt. Diệp Sát nghi hoặc nói, khác biệt, lão bản nương gật gật đầu nói, bất kỳ thời đại, bất kỳ địa phương nào đều có giai cấp, quốc vương, vương hậu, tướng quân, đội trưởng, binh sĩ, hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị, kinh lý, chủ quản, nghiệp vụ viên, người minh bạch này ví dụ sao? Diệp Sát gật gật đầu, này cũng không có cái gì khó lý giải. Lão bản nương tiếp tục nói, trở thành nhân viên phục vụ sau, đại biểu ngươi giai cấp tăng lên rồi, nhưng có cũng không vẻn vẹn như thế, này mang ý nghĩa ngươi là bị chọn trúng người. Diệp Sát nói, bị ai tuyển trúng, đoàn tàu trưởng sao? Lão bản nương đong đưa dưới đầu nói, cái này rất khó giải thích, hoặc là, ngươi đơn thuần dùng, tinh anh, đến lý giải chính mình thân phận cũng được. Tựa như có ít người sinh ra IQ chỉ là bình thường tiêu chuẩn. Nhưng có ít người lại có 160 IQ. Cao nhân nhất đẳng nhất dạng. Thiên phú luận. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Ta từ trước tới giờ không cho rằng có thiên tài. Cố gắng cùng ý chí mới là cường đại căn bản. Lão bản nương nói. Chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Đại khái chính là như vậy tính chất. Người đã thoát ly người bình thường giai cấp, chí ít tại tử vong đoàn tàu trên, cũng có một bộ từ cao xuống thấp giai cấp, mà người đã thoát ly tầng dưới chót. Diệp Sát nói, khác biệt ở đâu? Lão bản nương nói, bọn hắn không có hy vọng, còn tại hắc ám bên trong tìm kiếm hy vọng, mà người tìm được rồi hy vọng. Tiếp theo muốn làm là muốn biện pháp đem hy vọng giữ tại trong tay. Diệp Sát trầm ngâm một hồi nói, ta có thể từ ngươi trong giọng nói nghe ra, tựa hồ còn có không thể thẳng thắn sự tình. Bất quá, đại khái ý tứ ta đã hiểu. Như vậy, trở thành nhân viên phục vụ sau, ta có cái gì đặc quyền? Ta lại cần lấy làm cái gì? Lão bản nương nói, đầu tiên, ngươi có thể không cần đợi tại bình thường thùng xe rồi. Cũng bao quát tử vong thùng xe. Ngươi đem có được chính mình cá nhân thùng xe, đồng thời có được vĩnh cửu quyền sử dụng, đồng thời có thể tùy ý ra vào tòa ăn, không cần tại chỉ định thời điểm mới có thể tiến nhập. Diệp Sát nói, chỉ có dạng này, lão bản nương nói, mặt ngoài là như thế này. Diệp Sát nói, kia vụng trộm đâu? Lão bản nương mỉm cười lắc đầu. Diệp Sát lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Lão bản nương nói ngược lại là giải thích, vì cái gì trở thành nhân viên phục vụ sau, sẽ từ lúc đầu thùng xe biến mất. Nguyên lai là có được rồi thuộc về mình cá nhân thùng xe. Không cần cùng những người khác chen một khối rồi. Đương nhiên, đây cũng là một loại may mắn lợi. Cá nhân thùng xe đại biểu cho cuộc sống tốt hơn. Không cần cùng những người khác đồng dạng bớt ăn bớt mặc. Chỉ ăn một chút có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Đồng thời, vĩnh cửu có được cá nhân thùng xe đại biểu cho đem vĩnh cửu có được chế tác vật phẩm phòng làm việc. Nhưng là, vẻn vẹn trình độ này, vẫn là để người thất vọng. Trước mắt biết rõ tại tử vong đoàn tàu trên có thể có được chức vụ người còn không nhiều. Tại diệp sát một đời trước thời điểm, đại gia đều là vót đến nhọn cả đầu muốn trở thành nhân viên phục vụ. Kết quả là dạng này mà thôi. Bất quá, thất vọng qua sau, diệp sát vẫn là rất nhanh khôi phục tâm tình, trầm ngâm, bởi vì diệp sát biết rõ lão bản nương lắc đầu ý tứ. Không phải là không có cái khác đặc quyền, mà là không thể nói. Nói cách khác, hắn liền sẽ không sử dụng mặt ngoài trên, dạng này thố từ. Diệp sát hít sâu một hơi nói, tốt a, đặc quyền chính là có người thùng xe. Như vậy, vì thế ta cần lấy làm cái gì đây? Ta có thể một mực đợi tại tử vong đoàn tàu trên sao? Không cần lại tham dự chiến đấu. Đây cũng là một đời trước. Diệp sát nghe qua luận điệu, mà lại đạt được rồi đại gia công nhận, mà lại, thẳng thắn nói dạng này kết quả cũng không tệ lắm, chí ít không cần lại trải qua mạt thế bên trong hết thảy. Xem như trốn ra lồng giam, tại tử vong đoàn tàu trên ăn, uống, đi ngủ, yên tĩnh mà qua cả đời, sau đó tử vong, như thế sống lấy, an ổn sống lấy, cuối cùng thọ chung đi ngủ. Tại này mặt thế bên trong, cũng coi là một niềm hạnh phúc, cũng không thể, nhưng là, lão bản nương rất thẳng thắn cho Diệp Sát dội cho một chậu nước lạnh nói. Tử vong đoàn tàu không nuôi phế vật. Hô, Diệp Sát thở rồi một hơi nói. Ta bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, chính mình liều mạng như thế là tại sao? Lão bản nương cũng không đáp lời, chỉ là bảo trì mỉm cười. Diệp sát nói, tốt a, kia cứ nói thẳng đi, trở thành nhân viên phục vụ sau, ta muốn làm cái gì? Lão bản nương nói, ngươi vẫn là cũng tìm được nhiệm vụ, đương nhiên, đây là chỉ có nhân viên phục vụ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp sát nói, cứ như vậy, kia đi theo bình thường thùng xe thời điểm có cái gì khác biệt? Đương nhiên là có khác biệt, đồng thời có rất lớn khác biệt. Lão bản nương trầm mặc rồi một chút, tựa hồ tại suy nghĩ lý do thoái thác. Một lát sau nói, người nghĩ tới tử vong đoàn tàu vì nhân vật gì sao? Nghĩ tới tử vong đoàn tàu lai lịch sao? Nghĩ tới vì cái gì tử vong đoàn tàu có thể mang đến nhiều như vậy không chân thực đồ vật? Diệp sát nhăn dưới lông mày nói, nghĩ tới, ta tin tưởng tất cả trèo lên tử vong đoàn tàu người đều nghĩ tới. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Lão bản nương nói, vì cái gì? Diệp sát nói, không có cái gì so sống lấy quan trọng hơn. Làm người bao giờ cũng cần lấy tự hỏi làm sao mới có thể còn sống. Như thế nào mới có thể sống càng tốt lúc, là sẽ không để ý sự tình khác. Nhưng sự thực là những chuyện này rất trọng yếu. Lão bản nương nói, rất nhiều chuyện, không nên do ta cho ngươi biết. Mà có lẽ do người chính mình đi tìm chân tướng. Ta duy nhất có thể nói đúng lắm. Cố gắng sống sót a, trở thành nhân viên phục vụ chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ cần ngươi có thể một mực sống sót, ngươi trong lòng tất cả nghi hoặc đều sẽ giải khai. Diệp sát nhíu mày. Mặc dù Diệp sát cảm thấy lão bản nương những lời này là nói nhảm, căn bản không nói gì, nhưng không thể phủ nhận xác thực nói bên trong có nói. Thậm chí, loại trình độ này đã không tính ám chỉ rồi, mà là chỉ rõ. Diệp sát nâng cái trán, nghĩ một hồi nói, tốt a, dù sao đã trở thành nhân viên phục vụ rồi, đã nhưng không thể thay đổi. Như vậy, ta tiếp nhận đây hết thảy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.